Chương 287, phát triển cách cục. Bách bộ hoanh thiên ngồi chờ chết không phải Lâm Thiếu Dịch phong cách, chỉ gặp hắn nắm tay phải chui ra, quyền kinh ngưng tụ thành một cỗ, trong ầm ầm nổ vang, mảng lớn cổ trùng nện bay ra ngoài, mặt ngoài nhảy ra điểm điểm hỏa tinh. Không hổ là Đại Lương Châu nhất lưu tuấn kiệt, vờ ơ y ma lĩnh ngộ siêu việt tiểu thành quyền ý quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên thấy âm thầm kinh hãi. Kiếm khách có nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm các loại cảnh giới, mà thiện sứ quyền trưởng công phu cao thủ, lại có quyền ý, trưởng ý cảnh giới. Nói chung, siêu việt tiểu thành quyền ý đối quyền pháp tăng phúc, thì tương đương với nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới đối kiếm khách tăng phúc. Mà đại thành quyền ý, cơ hồ bù đắp được kiếm tâm cảnh giới. Bình thường huyền khí bắt trọng cao thủ căn bản là không có cách dung chuyển bách cổ trận, cái này chứng minh, huyền khí lục trọng Lâm Thiếu Dịch, thực lực tại huyền khí bắt trọng cao thủ bên trong cũng không tính là yếu. Tăng thêm hắn ở một mức độ nào đó miễn dịch cổ thuật, nếu là đổi thành quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên tự thân lên trước, sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, tin rằng ngươi công lực lại cao hơn, vẫn là phải chết ở chỗ này. Dâu cá chê trung niên may mắn không thôi, hóa thành càng xem thường cười nhạo. Bách cổ trận khoảng cách đám người chỉ kém mấy trượng, Lâm Thiếu Dịch muôn đời không tan mặt cũng thay đổi, song quyền huy động như xoay phong, lần lượt địa mãnh liệt đảo ra ngoài, lại cũng chỉ có thế chỉ hoãn cổ trùng tiếp cận ở giữa. Siêu đột nhiên, có nhân chủ động hướng phía cổ trùng lao đi. Thiếu hiệp không thể. Ứng Hùng nhận ra đối phương, không phải là vị kia dùng kiếm thiếu niên sao, thế nhưng là hắn tiếng la còn chưa kết thúc, Thạch Tiểu Nhạc hai chân đã rơi vào trong trận. Ứng Tất Thỏa bọn người thở dài, lại không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Hiện tại là đối phương, đợi lát nữa liền hội đến phiên bọn hắn, tất cả mọi người đều sẽ trở thành cổ trùng đồ ăn. Không biết lượng sức đồ vật, biết rõ hẳn phải chết, cho nên chuẩn bị được ăn cả ngã về không sao. Dâu cá chê trung niên vẫn nhớ kỹ Thạch Tiểu Nhạc phá hủy hắn đánh lén, thấy thế chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái. Một cỗ quyền kình trước Thạch Tiểu Nhạc một bước đến, ném ra một mảnh đất trống. Nhưng là cổ trùng lại lấy bay rất nhanh đệm bù đến. Cái gọi là bách cổ trận, cũng không phải là chỉ có mấy trăm cổ trùng, mà là chỉ cổ trùng số lượng quá nhiều, số vậy đếm không hết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lâm Thiếu Dịch, cái sau hoàn toàn bung ra thủ thế, quyền kinh liên tiếp đánh vào hắn phía trước, giống như là vì hắn trải đường. Đối với tự thân, lại hồn nhiên không để ý ngươi là có ý gì. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt chớp lên. Vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi. Lâm Thiếu Dịch đường. Thú vị người. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không đợi Lâm Thiếu Dịch ra quyền, trước một bước bước vào che kín cổ trùng vị trí, lệnh cái sau muốn giúp đỡ vậy hữu tâm vô lực. Cổ trùng nhanh chóng chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Nhưng là sau một khắc. Suy suy. Khói trắng bốc lên, cái kia mấy con cổ trùng bay lui ra ngoài, thân thể hóa thành cho bụi, càng nhiều cổ trùng đánh tới, kết quả toàn bộ bước giống nhau vết xe đổ. Người người e ngại cổ trùng, đụng phải Thạch Tiểu Nhạc tựa như la đu nở dê pha y tự nhiên khắc tinh, làm sao tới chết như thế nào. Cái này Ứng Hùng bọn người nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nhìn lầm. Lâm Thiếu Dịch vậy sửng sốt, trong mắt nhiều vẻ khác lạ. Chuyện gì xảy ra? Dâu cá chê trung niên đắc ý biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, một mặt không dám tin. Hắn nhìn về phía quỷ bà, phát hiện cái sau đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Liên Lâm Thiếu Dịch đều e ngại bách cổ trận. Tiểu tử này thế mà không sợ, chẳng lẽ hắn thể chất so Lâm Thiếu Dịch càng thêm đặc thù? Quỷ bà kinh sợ sau khi, còn có một cô không thể ngăn chặn tham lam. Nếu có thể được đến tiểu tử này, cẩn thận nghiên cứu, giá trị có lẽ so Lâm Thiếu Dịch còn lớn hơn. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra bách cổ trận, quỷ bà quát lên, tất cả mọi người nghe lệnh, cầm xuống này tả cờ. Lời còn chưa dứt, mình đã hóa thành một đạo hắc mang bắn ra ngoài, giữa trời năm ngón tay xuề ra. Mạnh liệt địa chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Quỷ bảo cao thủ nghe được mệnh lệnh, tất nhiên là tranh nhau chén lớn. Dâu cá chê trung niên vậy phản ứng lại. Đúng à, kẻ này mặc dù không sợ cổ độc, nhưng là tu vi dù sao chỉ có huyền khí tam trọng, thực lực ke mở xa Lâm Thiếu Dịch. Tại Lâm Thiếu Dịch bọn người bị bách cổ trận vây khốn tình hôn giới, chỉ muốn bắt lại tiểu tử này, thắng hay là hắn nhóm. Tiểu tặc nhận lấy cái chết suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Dâu cá chê trung niên không cam lòng người về sau, trong tay ném ra 9 thanh thấm độc phi tiêu, phối hợp quỷ bà phong bế Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Hai vị huyền khí thất trọng cao thủ liên hợp, lại là có an ý trên dưới giao công, lại thêm còn lại quỷ bảo cao thủ. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc tiến không thể tiến, lui không thể lui. Lâm Thiếu Dịch có tâm tương trợ, nhưng lẫn nhau cách xa nhau quá xa, hắn bách bộ thần quyền căn bản đánh không đến. Quần quận khí kinh ép thân, vén lên Thạch Tiểu Nhạc bên tóc mai sợi tóc. Hắn duỗi ra 5 ngón tay, cầm kiếm, rút kiếm, hết thể chỉ ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, từ phía sau hướng hùng bọn người góc độ nhìn, liền phảng phất hư không trống rông xuất hiện một đạo thanh sắc vết kiếm. Khanh chỉ một kiếm, quỷ bà chảo kình từ đó sẽ vỡ thành hai mảnh, mảng lớn quỷ bảo cao thủ kêu thảm ngã sắp xuống, 9 đạo mang độc phi tiêu một cái đảo ngược, phản lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng dâu cá chê trung niên bắn về. Quỷ bà không thể không lăng không thay đổi phương vị, rơi trên mặt đất, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc hoảng sợ biến sắc. Ken ken ken dâu cá chê trung niên khinh địch phía dưới, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thật vất vả tránh đi phi tiêu, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc hét lớn, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai có được bực này kiếm thuật người trẻ tuổi, không thể nào là hạng người vô danh, chẳng lẽ đối phương là sông qua ngân như giác tuấn kiệt ta gọi Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đáp, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng nghe qua. Dâu cá chê trung niên híp mắt lại, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là xông qua ngân như giác thành danh tuấn kiệt, hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là mới xuất đạo không lâu, kiếm thuật rất kinh người, hơn hết mình cùng sư tỷ vừa rồi cũng không đáng kể điểm, nếu không không có khả năng bị hắn một kiếm đánh lui. Quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên liếc nhau, lại xông tới. Lần này, hai người nhấc lên 100.000 điểm tinh thần, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Siêu hồn thập bát trảo. Quỷ bà ngón tay khô gầy dài nhỏ, dài 3 tấc móng tay một mảnh đen kịt. Theo nàng một móng vuốt nô ra, không khí giống như thiếu thốn một mảng lớn, lệnh Thạch Tiểu Nhạc có loại thần hồn đều bị câu cầm nhầm cảm giác. Thu Vũ Liên Hoàn Tiêu một bên khác, dâu cá chê trung niên vậy không chậm chút nào, hai tay khoanh hướng ra phía ngoài, từ hắn trong tay áo, cổ áo, thậm chí phần eo, bắn ra lít nha lít nhít sắc tiêu, ở thạch thất lửa thanh bên trong lóe ra ánh sáng màu vàng choáng. Tựa như mùa thu mưa đêm, đau thương mà nguy hiểm. Hai đại cao thủ hợp lực một kích, lệnh không khí đều phảng phất ngưng kết. Hỏa Lân Thực Nhật Trường kiếm vòng chuyển, một tầng kiếm vong vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, hát chảo cùng tiêu mưa rơi ở phía trên, phát ra hời hợt liên miên tiếng vang, ba hơi qua đi, kiếm vong vỡ vụn. Không cân nhờ ả cờ cổ thuật ảnh hưởng, quỷ bà cùng dâu cá chê trung niên thực lực, ước chừng bù đắp được Thanh Tuyết Châu giang hồ huyền khí bắt trọng cao thủ. Đổi tại vừa rời đi Thanh Tuyết Châu lúc ấy, Thạch Tiểu Nhạc đánh hơn hết bất kỳ một cái nào. Thân hình như ưu ảnh bùng lên mà qua, quỷ bà lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, màu đen ngũ trảo tựa như kim loại đổ bê tông mà thành, dù là khối sắt cũng sẽ bị nàng bắt mặc. Một vòng lưu tinh kiếm quang gào thét lên tiếp. Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho tới dâu cá chê trung niên sinh ra một cái đáng sợ ảo giác, hắn ra tiêu động tác so bình thường muốn chậm nhiều. Ken mũi kiếm cùng hát chảo kinh lực va chạm, hai cỗ lực lượng lẫn nhau truyền lại phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay hơi nha, rút lui 6 bước, quỷ bà lại chỉ là lung lay, không lùi nửa bước. Kiếm pháp tốt có làm được cái gì, ngươi cho là mình có thế vượt 4 trọng cảnh giới mà thắng chi sao? Lần giao thủ này để dâu cá chê trung niên thấy được hy vọng, đưa tay khẽ hấp, trên mặt đất phi tiêu một lần nữa về tới trong tay, lại nhanh chóng hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra. Hắn thấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cũng liền cao hơn Lâm Thiếu Dịch một bậc mà thôi. Đừng nhìn Lâm Thiếu Dịch chỉ có thể càng 2 trọng cảnh giới đối địch, nhưng khái niệm là không giống nhau dạng. Mọi người đều biết, võ giả tu vi càng cao, mỗi một cấp bậc chênh lệch liền càng lớn. Lấy một thí dụ, huyền khí bát trọng cùng huyền khí thất trọng chênh lệch, tuyệt đối vượt xa huyền khí thất trọng cùng huyền khí lục trọng chênh lệch, sau này trục tầng giảm dần. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc huyền khí tam trọng tu vi, thực lực cũng chính là bình thường huyền khí thất trọng cao thủ, hàm kim lượng nhiều nhất so Lâm Thiếu Dịch huyền khí lục trọng đối huyền khí bát trọng cao thêm một bậc. Chào ảnh vụ sinh. Chào xuất hồn đoạn. Quỷ bà càng đánh càng hăng, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xuất kích, 4 phương 8 hướng đều là nàng cái bóng, cơ hồ chật ních trốn tránh không gian. Một chiêu cuối cùng, quặc cốt siêu hồn, tiểu tử nằm xuống. Lạnh lẽo siêu hồn ý cảnh ra trì bản thân. Lệnh quỷ bà một kích này có lay động nhân tâm lực lượng, một chảo ra, tựa như hai mắt cũng không còn cách nào rời, chỉ có thể bị động chờ chết. Đáng tiếc hậu phương ứng hùng bọn người, trong đầu hiện lên tiếc hận suy nghĩ, nếu là Thạch Tiểu Nhạc lại mạnh hơn một chút, có lẽ liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng mà thế gian chưa từng có nếu như. Bọn hắn hiện tại có thể làm, chỉ là liều mạng chống cự cổ trùng, chỉ hoãn tử vong thời gian mà thôi, sao mà thật đáng buồn. Bằng bình thường chiêu thức, còn tờ hờ ơ tờ la không làm gì được loại này đẳng cấp cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, mình có cần phải mở rộng một cái cách cục. Thanh Tuyết Châu giang hồ quá nhỏ, võ đạo tiêu chuẩn vậy so địa phương khác thấp rất nhiều, dẫn đến hắn có thế càng nằm trọng cảnh giới mà chiến, kỳ thật đặt ở các châu, cũng chính là tứ trọng mà thôi. Hơn hết càng là cạnh tranh kịch liệt giang hồ, ta càng thích. Trong lòng giấy lên hừng hực liệt hỏa, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế biến đổi, đột nhiên hướng phía trước nhẹ đâm mà ra, vô thanh vô tức, lại mang theo chí mạng kiếm khí. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Phúc! Ngưng kết thần hồn trào thế, quả thực là bị một kiếm này triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại cũng không còn cách nào làm sao Thạch Tiểu Nhạc, bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Khá lắm tuyệt chiêu bị phá, lệnh quỷ bà sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương như thế bảo trì bình thản, đến bây giờ mới lộ ra bản lĩnh giữ nhà. Hơn hết nàng dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh cải biến sách lược, lấy du đấu thay thế chính diện cường công, chuẩn bị mượn nhờ thân pháp ưu thế cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là rất nhanh, quỷ bà liền ngạc nhiên phát hiện, mình thất sách. Bất luận nàng chuyển đổi tốc độ nhanh cỡ nào, chiêu thức biến ảo như thế nào xảo diệu, vĩnh viễn lạc hậu Thạch Tiểu Nhạc một bước. Đối phương tựa như một đài vô tình mà tinh chuẩn máy móc, luôn có thể đem kiếm đưa tại thích hợp nhất vị trí. Chợt có khoảnh khắc như thế, quỷ bà từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy mình, một cỗ sắc bén đến cực hạn lánh mang sẽ qua, làm nàng tâm đều đang phát run. Cuối cùng là chỗ nào toát ra ra hỏa một kiếm run qua, máu me tung tóe. Quỷ bà bả vai bị xuyên thủng, máu tươi từ trung lưu không ngừng. Sử xuất đoạt mệnh thập tam kiếm Thạch Tiểu Nhạc, triệt để phát huy ra kiếm tâm cùng kiếm thuật cùng phối hợp uy lực, cái này mới là hắn thực lực chân chính, để bao quát Lâm Thiếu Dịch ở bên trong tất cả mọi người. Chấn kinh muôn phần sư đệ, ngươi còn thất thần làm gì a? Quỷ bà hét lên một tiếng, bước ra bay ngược, đồng thời dâu cá chê trung niên vội vàng đem toàn thân độc tiêu bắn ra ngoài. Diệt hồn chi chảo gặp Thạch Tiểu Nhạc lộ ra sơ hở, quỷ bà liên tục không ngừng sử xuất toàn lực, to lớn cổ độc chi chảo vào đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, cái gọi là sơ hở lập tức biến thành hắn thức mở đầu, đoạt mệnh thứ 14 kiếm ứng thanh mà ra. Suy kêu thảm vang lên, quỷ bà máu chảy như suối, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia chút vây công Lâm Thiếu Dịch bọn người cổ trùng, hơn phân nửa hóa thành cho bụi, còn lại vậy mất đi khống chế, dọc theo mặt đất vết nứt rất nhanh biến mất. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.